Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, Đế Thiên Thành. Thần tộc vệ trưởng rơi vào Đế Thiên Doanh bên người, cung cung kính kính mà nói, tiểu thư, người thế nhưng là cành vàng, ngọc, diệp, có thể nào đến hoang sơn dã lĩnh đâu? Cổ Mộc trong lòng hơi kinh hãi. Cái này vừa mới đến thần tộc võ giả, tu vi nhìn qua so gọi là Đế Thiên Doanh, nữ, nhân cao hơn. Nhưng mở miệng xưng nàng là tiểu thư, biểu hiện lại cực kỳ cung kính. Như thế xem ra, cái này, nữ, nhân thân phận không đơn giản a. Chẳng lẽ mình dính vào một cái không được thần tộc, nữ, nhân sao? Cổ Mộc âm thầm oán thầm, ấn thúc. Nghe nói trước đây không lâu có rất nhiều vực ngoại võ giả đi vào thần vực. Ta muốn thấy xem bọn hắn đến cùng chúng ta có cái gì khác biệt. Đế Thiên Doanh nháy mắt, hoạt bát nói, tiểu thư, vực ngoại võ giả trừ không có cánh bên ngoài, cùng chúng ta không sai biệt lắm, mà lại đều là một đám rác rưởi, tuyệt đối không thể tổn hại ngươi cao quý thân phận. Thần tộc vệ trưởng nói. Tiểu tử này ngược lại là rất sẽ vuốt mông ngựa. Cổ Mộc âm thầm khinh bỉ một phen. Bất quá đúng vào lúc này, lại phát hiện trung niên nhân mặc dù khom lưng, hai con người lại tại nhìn xem chính mình, trong ánh mắt bộc lộ ra một tia mờ mịt cùng cảnh giác. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra chính mình có phải hay không thần tộc người? Cổ Mộc lập tức chột dạ. Nhưng mặt ngoài lại tại ra vẻ trấn tĩnh. Quả nhiên, gọi là ấn thúc vệ trưởng lần nữa mở miệng nói, tiểu thư, vị tiểu hữu này nhìn xem có chút lạ mắt. Hắn là ta vừa mới nhận lấy dự bị nam thiếp. Đế Thiên Doanh rất cởi mở nói. Cổ Mộc lập tức im lặng. Nam thiếp xưng hô thế này có chút để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng vì tự thân an toàn, cùng có thể thuận lợi dung nhập thần vực, hắn chỉ có thể cứ như vậy thích hợp đi. Lại nói, cái này, nữ, nhân dáng dấp rất xinh đẹp. Nếu quả thật đối với mình có ý tưởng, vẫn là có thể tiếp nhận. Ồ, ấn thúc có chút ngạc nhiên. Chợt nhìn xem Cổ Mộc, cười nói ra, tiểu tử, có thể bị tiểu thư nhìn trúng, là phúc phận của ngươi a. Nụ cười này nhìn qua rất bình thường, vừa ý nghĩ kín đáo cổ đại thiếu lại ngửi được một tia không giống bình thường. Hắn tựa như là đang cười nhạo mình, hoặc là tại cho mình một ít ám chỉ. Về phần là cái gì ám chỉ, hắn không đoán ra được. Vực ngoại võ giả nếu là một đám rác rưởi, vậy thật là coi không vừa mắt. Đế Thiên Doanh bĩu môi, sau đó nhìn một chút Cổ Mộc, nói, cầm điếc, chúng ta đi thôi, ở đây cũng không có ý nghĩa. Cổ Mộc không nói, vội vàng theo tới, hắn ước gì rời đi đâu, bởi vì gọi là ấn thúc gia hỏa không phải loại lương thiện. Nếu như bị phát hiện mánh khóe vậy liền phiền phức. Hai người rời đi sơn cốc, mà gọi ấn thúc thần tộc vệ trưởng thì khẽ nhíu mày. Lắc đầu nói, một cái hương giã thất phu là không có tư cách thu hoạch được tiểu thư yêu ái. Tiểu tử, ngươi như đến Đế Thiên Thành, sẽ biết cái gì gọi là tàn khốc. Ngoặc kép, Cổ Mộc hộ tống Đế Thiên Doanh, rất không thuần thục, thao, tung cánh, chậm chậm bay ở giữa không trung, mà bọn hắn đi địa phương chính là kia lơ lửng tòa thành. A ếch, phía trước chính là Đế Thiên Thành, bên trong ở mấy chục triệu người. Bọn hắn đều rất lợi hại, ngươi trở ra nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên cho bản tiểu thư gây chuyện thị phi. Đế Thiên Doanh một đường đi tới, càng không ngừng nói đông nói tây, mà A Ếch thì là nàng cho Cổ Mộc đặt tên. Ô ô, Cổ Mộc gật đầu đáp lại, hắn giờ phút này đã từ cái này, nữ, nhân trong miệng biết được. Cái gọi là Đế Thiên Thành thị thần vực tứ đại tòa thành một trong, cũng là đông khu quyền lực cùng thực lực khu vực trung tâm. Từ phương xa nhìn Đế Thiên Thành rất nhỏ, nhưng tiếp xúc gần gũi cùng quan sát, mới phát hiện tòa thành thị này quả thực lớn đến khủng khiếp. Đánh giá, sờ, lấy quy mô có thể so với Thái Vũ Thiên Nhất Cái Châu quận, mà theo Đế Thiên Doanh dừng ở Đại Môn trước. Cổ Mộc ngửa đầu, nhìn xem cao vạn trượng, môn, tường, lập tức hít một hơi lãnh khí, trong lòng thở dài, khó trách sẽ chứa nổi mấy chục triệu người. To lớn thành, môn, trước có mấy chục cái tu vi bất phàm thần tộc binh sĩ đứng chạm canh gác. Trong bọn họ tùy tiện lôi ra một cái, Cổ Mộc nếu không dựa vào Trảm Yêu kiếm, khẳng định là bị ngược phần. Cái chủng tộc này quá mạnh. Cổ Mộc lần thụ đả kích. Tiểu thư, tiểu thư. Cổ Mộc theo Đế Thiên Doanh đi vào thành bên trong, đứng chạm canh gác binh sĩ nhao nhao hành lễ. Như vậy có thể thấy được, cái này, nữ nhân thân phận rất không bình thường. Thành bên trong, làm Cổ Mộc đi tới, liền thấy rộng rãi đại lộ hai bên có để mắt người, hoa, quấn, loạn, môn, thành phố. Cùng hình thù kỳ quái, bao la hùng vĩ khu kiến trúc, nhất là giữa không trung vân vụ lượn lờ, như thế phủ lên hạ, để hắn nghĩ lầm chính mình tiến vào tiên cảnh. A ếch, đi theo ta, đừng, loạn, đi, không phải sẽ có nguy hiểm. Đế Thiên Doanh dặn dò, Cổ Mộc không nói, theo thật sát cái này, nữ, nhân đằng sau, đồng thời không quên dò xét thành bên trong hết thảy. Đế Thiên thành bên trong thường trú cư dân tổng cộng có hơn 2.000 vạn, chiếm thần tộc tổng nhân khẩu 1/4. Theo Đế Thiên Doanh cùng nhau đi tới, Cổ Mộc không thể tránh né nhìn thấy rất nhiều thần tộc võ giả, mà lại mỗi người tu vi đều có thể ngược hắn 100.000 lần. Cũng may, thành bên trong cũng không đều là thực lực mạnh mẽ binh sĩ, cũng có rất nhiều tu vi có thể so với hóa chân kỳ, chí tôn kỳ cấp thấp võ giả. Cái này khiến Cổ Đại Thiêu nháy mắt lại tìm về một điểm tự tôn. Sau nửa canh giờ, Cổ Mộc theo Đế Thiên Doanh cùng nhau đi tới, cuối cùng dừng ở một tòa cự đại đình viện trước, mà môn treo bảng hiệu bên trên thì khắc lấy Đế Thiên Phủ, ba cái cứng cáp hữu lực chữ đại. Đế Thiên Phủ hẳn là trưởng khống Đế Thiên Thành gia tộc, Cổ Mộc âm thầm suy đoán. A, đây không phải Doanh Doanh sao? Nhưng vào lúc này, một xinh đẹp vũ mị nữ tử từ Đế Thiên Phủ đi tới, sau lưng thì đi theo rất nhiều cường tráng võ giả. Đế Thiên Lỵ, Đế Thiên Doanh khẽ nhíu mày, xinh đẹp gương mặt bên trên có mấy phần không vui. Hai người là đường huynh muội, từ tiểu quan hệ liền không tốt lắm. Doanh Doanh, dù nói thế nào, ta cũng là ngươi đường tỷ, ngươi thẳng như vậy hô tên của ta, thực tế không biết lớn nhỏ. Xinh đẹp Đế Thiên Lỵ đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, sau đó đi tới, trắng nõn tay nhỏ khoác lên trên vai hắn, vũ mị cười nói, u, tốt tuấn tú tiểu ca. Đế Thiên Lỵ dung mạo cùng Đế Thiên Doanh so ra kém một chút, nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, nhất là mặc bạo lộ, đôi kia hung khí cao ngất, bỗng nhiên không tưởng nổi. Cổ Mộc cùng nàng ở rất gần, ngửi được làm cho nam nhân vì đó thần hồn điên đảo mùi thơm, lập tức mặt đỏ tới mang tai nuốt một miếng nước bọt. Hắn là nam nhân bình thường, tại cùng như thế cực phẩm vưu vật tiếp xúc gần gũi, tự nhiên khó mà bình tĩnh, mà lại như thế tình huống, chỉ có thể dạng này. Nếu là biểu hiện quá bình tĩnh, ngược lại để người hoài nghi, đỏ mặt rồi. Đế Thiên Lỵ khanh khách cười lên, sau đó nâng lên ngọc tay ôm lấy cái cằm của hắn, nói, đi theo Doanh Doanh không có tiền đồ, không bằng đi theo ta. Đế Thiên Lỵ, Đế Thiên Doanh giận dữ đi tới, một tay đưa nàng đẩy ra, sau đó đem Cổ Mộc lôi đến bên người, tay nhỏ móc tại cánh tay hắn bên trên, lạnh nhạt nói, nàng là ta, có đúng không? Đế Thiên Lỵ cười cười, sau đó lắc lắc bờ eo thon đi đến Cổ Mộc trước mặt, nói khẽ, tiểu gia hỏa, ngươi là theo chân nàng, vẫn là đi theo ta. Thanh âm rất nhẹ nhàng, rất tê dại, lập tức để cổ đại thiếu lâng lâng. Bất quá như vậy lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác quanh mình hiện ra sát cơ ngập trời. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Đế Thiên Doanh nhìn hằm hằm chính mình. Thế là vội vàng thu hồi tâm thần vẫy tay, chỉ Đế Thiên Doanh, chân thành nói, ô ô ô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.